thế gian này thật có quỷ dị như vậy mà đáng sợ phương pháp tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.